Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tiện nghi lão bà. Gia Gia, ngươi sao có thể như vậy? Ta là thực gặp được sắc quỷ rồi, là Lâm Long đã cứu ta. Trương Băng ở một bên gấp đến độ dậm chân, sắp khóc, ngươi nha, nhất định là bị hắn mê hoặc, việc này ngươi đừng lẫn vào. Thôn trưởng Bất Tranh khí mắt nhìn Trương Băng, lập tức hung dữ nhìn xem Lâm Long nói ra. Nói đi, việc này ngươi phụ không chịu trách nhiệm. Phụ trách, ta phụ trách còn không được ư, Lâm Long thật sự là khóc không ra nước mắt rồi. Mẹ, rõ ràng xuống núi rời mộ sau đó về nhà gặp cha mẹ. Cả nhiều chuyện như vậy đi ra, cuối cùng còn không hiểu toàn bộ lão bà đi ra. Hắc hắc. Thôn trưởng nghe được Lâm Long những lời này trung thực cười cười. Lập tức nhiệt tình nâng dậy Lâm Long. Lâm Pháp Sư, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Ngươi cũng biết, nữ hài tử trong sạch trọng yếu nhất. Tốt rồi, hiện tại chúng ta là người một nhà. Đi một chút Hừng Đông đem lão tổ tông đám bọn họ chôn mang băng nhi gặp sư phụ ngươi a. Gia Gia, ngươi như thế nào khả dĩ như vậy? Trương Băng tim đập đụng đụng vang lên. Xấu hổ như chín mọng cây đào mật tổng quát, ngẩng đầu phủi mắt Lâm Long, vừa vặn phát hiện Lâm Long đã ở xem nàng. Xấu hổ Trương Băng xấu hổ vô cùng. Như thế nào, ngươi không thích hắn? Vừa đi, thôn trưởng một bên trêu ghẹo nói. Hừ, Gia Gia ta không để ý tới ngươi rồi. Trương Băng dậm chân hướng Trương Gia thôn chạy tới. Gặp Trương Băng ly khai, thôn trưởng đột nhiên nghiêm túc lên, một chút quỳ gối Lâm Long dưới chân. Lâm Pháp Sư, vừa rồi nhiều có đắc tội ngươi đừng trách móc, dùng pháp lực của ngươi, khẳng định nhìn ra Trương Gia thôn có vấn đề đi à. Vừa rồi ta qua tới tìm các ngươi phát hiện Trương Gia thôn thời gian đã không nhiều lắm rồi. Băng Nhi còn trẻ, ta không nghĩ nàng đi theo chúng ta cùng chết. Không có cách nào, đành phải phó thác cho ngài. Thôn trưởng ngươi mau đứng lên. Lâm Long đồng tử co rụt lại, tranh thủ thời gian phủ khởi thôn trưởng. Nghĩ đến vừa rồi thôn trưởng lúc này hỏi. Thôn trưởng, tứ phương huyết sát trận là ai bố trí? Ai? Thôn trưởng thở dài, nhìn về phía Trương Gia thôn mặt phía nam núi cao. Chỉ thấy cái kia tòa núi cao trên đỉnh có một chỗ ngọn đèn. Chứng kiến cái đó hết a, chính là hắn, hắn muốn giết chết chúng ta toàn bộ Trương Gia thôn người a hát, vốn ta cho rằng còn muốn mấy năm thời. Gian, có thể hắn nói chuyện, ngọn núi kia đèn sáng lúc, Trương Gia thôn thôn dân trong một tuần lễ hẳn phải chết. Lâm Long mỉm cười, nguyên lai là bởi vì này sự kiện, đã biết đạo bố trí tứ phương huyết sát trận người ở địa phương nào. Cũng không cần lại hao tổn tâm cơ đi tìm hắn. Đối với thôn trưởng những này người bình thường mà nói, có thể bố trí loại này trận pháp người tự là thần tiên giống như đích nhân vật, là không thể ngăn cản tồn tại. Nhưng đối với Lâm Long mà nói, muốn phá hắn tứ phương huyết sát trận rất dễ dàng. Hiện tại duy nhất không xác định đúng là người kia có bao nhiêu lợi hại. Thôn trưởng ngươi đã biết đạo vì cái gì không thông chi các thôn dân ly khai tại đây? Lâm Long nhịn không được hỏi. Ly khai, nói dễ vậy sao a hát, chúng ta Trương Gia thôn thế thế đại đại đều sinh hoạt ở chỗ này. Nhiều người như vậy ly khai đi nơi nào? Hơn nữa chúng ta cũng không giống ly khai. Trương Gia thôn là của chúng ta căn. Chúng ta không thể ly khai chính mình dựa vào thân tồn căn a hát. Cũng đúng. Loại này trong núi lớn mọi người có loại này tình kết. Sao tâm lý phức tạp, dù là biết rõ đạo sẽ chết cũng không muốn ly khai. Ha ha, thôn trưởng ngươi đừng lo lắng. Chuyện này không có ngươi muốn khủng bố như vậy. Ngày mai ta tự mang bọn ngươi đi bắt ở người kia. Hơn nữa phá tứ phương huyết sát trận. Lâm Long vừa cười vừa nói. Thôn trưởng nghe xong, dọa được sắc mặt tái nhợt. Không thể, không thể a hát Lâm Pháp Sư, người kia thật lợi hại, há mồm phun lửa, phất tay đến phong, quả thực tựu là thần tiên A-hát, nếu sư phụ ngươi tại ai, nói trắng ra là. Thôn trưởng nhìn xem Lâm Long tuổi còn rất trẻ, không tin Lâm Long sẽ là người kia đối thủ. Lâm Long nghe xong thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt trầm xuống, trong miệng phun lửa, phất tay gây họa, cái này tối thiểu đều là tụ linh sơ kỳ. Tại pháp sư bên trong cũng có cảnh giới phân chia, theo thứ tự là pháp sư, tụ linh, thiên sĩ, thiên sư, mỗi cấp bậc chia làm sơ, ở bên trong, hậu kỳ, đỉnh phong. Lâm Long hiện tại chỉ là pháp sư đỉnh phong cảnh giới, nhưng còn đối mặt với ít nhất đều là tụ linh sơ kỳ. Bởi vì miệng phun hỏa, gây họa, đó là tụ linh cảnh giới dấu hiệu. Hiện tại Lâm Long chỉ có thể mượn nhờ lá bùa cùng chú ngữ mới có thể lăng không chiêu hòa cùng gây họa, có thể nói hai người căn bản không thể so sánh, từng cảnh giới đều giống như rãnh trời, không thể vượt qua. Lâm Long hiện tại hiện khó khăn, hắn khả dĩ giúp thôn trưởng đem Trương gia thôn tổ tông chôn kỹ. Đây cũng là hắn lần này nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể về nhà gặp cha mẹ, nhưng là phải hắn trơ mắt nhìn Trương gia thôn hơn 10 người chết đi. Hắn làm không được, nhưng đối phương rõ ràng so với hắn lợi hại. Dừng một chút, Lâm Long có chút do dự. Nhìn xem Trương Băng thon thả bóng lưng biến mất tại dưới bóng đêm, lại nhìn xem đèn đuốc sáng trưng Trương gia thôn cùng với thôn trưởng che kín nếp nhăn mặt, Lâm Long rất nhanh làm ra quyết định của mình. Thôn trưởng, chúng ta hay là đi về trước đi. Ừ, thôn trưởng nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long trở lại trong sân. Sau đó Lâm Long kiểm tra rồi một lần quan tài, phát hiện không có xảy ra vấn đề sau đã bị thôn trưởng An sắp xếp ở đến Trương Băng trong phòng. Nhìn xem Lâm Long đi đến, Trương Băng sắc mặt đỏ lên, cúi đầu nói ra, người như thế nào vào được, nếu như không phải Lâm Long thính lực tốt, thật đúng là không nhất định nghe được. Nhớ tới Trương Băng ăn mặc lây, viền tơ, nội y bộ dáng, Lâm Long nở nụ cười. Trong nội tâm quyết định càng phát kiên định. Ha ha, ta vốn chính là ngủ ở chỗ này nha. Lâm Long hít sâu một hơi, vừa cười vừa nói, ngươi ngủ ở chỗ này. Trương Băng đột nhiên nhớ tới chính mình ngủ thời điểm tựa hồ bị cái gì đá một chút, hiện tại trên đầu cũng còn có một bao. Hiện tại lại nghe đến Lâm Long nói những lời này, chỗ đó vẫn không rõ. Lúc này tự hung dữ đánh về phía Lâm Long. Tốt, nguyên lai là ngươi để cho ta đụng vào trên tường. Đừng đùa, thực không tâm tình cùng ngươi điên. Lâm Long ôm cổ Trương Băng, sau đó buông ra, tìm chỗ tranh thủ thời gian địa phương. Hai chân khoanh chân ngồi dưới đất. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bởi vì ta ra ra? Không có, ngươi đi ngủ trên giường cảm giác a. Ta muốn chữa thương. Nói xong, Lâm Long mắt nhắm lại, vận chuyển pháp lực đi khắp toàn thân, mỗi du một lần Lâm Long cũng cảm giác tinh khí thần khôi phục một điểm. Tiểu đệ đệ cùng bị Trương Băng đá địa phương cũng chậm rãi đã hết đau. Thẳng đến vận hành 5 cái chu thiên, tốn thời gian 2 cái giờ đồng hồ mới khôi phục đến toàn thắng thời kỳ. Hô, Lâm Long nhổ ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, chuẩn bị xuất ra lão đầu kia cho hắn thánh thể quyết nghiên cứu một chút. Nhưng đột nhiên chứng kiến Trương Băng vậy mà nằm lì ở trên giường thẳng ngoác ngoác theo dõi hắn, thâm thúy trong đôi mắt ngẫu nhiên thoáng hiện một cổ ân cần. Trương Băng mang rộng lĩnh áo ngủ, lại là nằm lì ở trên giường, hai tay chồng lấy cái đầu nhỏ. Lâm Long một chút tựu nhìn đi vào, loáng thoáng ở giữa Lâm Long thậm chí chứng kiến một khỏa tím bồ đào, còn có cái kia rất tròn, tuyết trắng cao ngất, đại, rất lớn, đại theo Trương Băng hô hấp mà nhẹ nhàng run rẩy, không biết sờ một chút là loại cái dạng gì thể nghiệm. Trong lúc nhất thời Lâm Long mặt đỏ tới mang tai, trong cơ thể khí huyết lăn mình, thiếu chút nữa chảy ra máu mũi. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Lâm Long vụng trộm bấm véo hạ bắp đùi mình,